quanh cô vang lên tiếng chim hót thánh thót, kích động dòng khí, ở mỗi nơi lại suy diễn ra một âm thanh khác nhau, như bách điểu tề minh, triều bái phượng hoàng. Trong hư không nảy lên chấn động cực nhỏ, Giang Chỉ Vi đột nhiên xoay người, tay phải cầm chuôi kiếm, thẳng tắp đâm tới, kiếm quang thuần túy, hút hết ánh sáng xung quanh, khiến hư không trở nên u ám, khiến tư duy của người đối diện chậm lại, trong mắt chỉ còn nhìn thấy bóng kiếm đỏ rực đẹp mê người. Nhưng lúc cô xuất kiếm, kẻ địch đã lùi ra khỏi khu vực bao phủ của tiếng đàn, biến mất trong doanh địa. Không dám chậm trễ, Giang Chỉ Vi đứng chặn trước người Nguyễn Ngọc Thư, Triệu Hằng bảo vệ đằng sau. Nguyễn Ngọc Thư tiếng đàn không ngừng, đinh đinh đông đông, âm phù nối thành dải như nước suối trong veo chảy ra khắp bốn phương. Từ Nguy mắt dại ra nhìn, như không nhìn thấy có kẻ địch mà chỉ nhìn thấy một đám người điên. Ầm, doanh địa bị đánh sụp một góc, một đám lính lác thịt xương tan nát, máu rót vào trong đất. Đại quân triều đình đã bị đánh chìm một chiến thuyền, cao thủ Mở Khiếu Kỳ trên thuyền mất mạng, chìm vào trong sông. Hai ngoại cảnh trọng thương, chưa nổi lên kịp, cơ thể ngã vào phong ấn, bị hút trở xuống. Từng luồng máu tươi bắn ra, rơi vào trong nước. Hai ngoại cảnh không nổi lên nữa. Một phen kịch chiến, hai bên đều có tổn thương. Thấy đại trận khó phá, triều đình đành phải thu binh. Mặt sông là đà khói súng, sóng nước rít gào, không còn thấy những cái xác đã rơi xuống nó. Đến lúc này, Giang Chỉ Vi mới thở ra, thượng tam phẩm cường giả rốt cuộc đã tới, thích khách không dám ra tay nữa. Thích khách vừa rồi có thể là tông sư, cũng có thể là có bí pháp giúp tăng thực lực lên tới tông sư. Cô truyền âm cho Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng, sử dụng tuyệt chiêu pháp thân, bản thân Giang Chỉ Vi đã có lực công kích gần bằng với tông sư, lại thêm kích phát cực phẩm bảo kiếm, cho nên không thể khẳng định thích khách chính là tông sư. Dù vậy, thân phận của thích khách ở trong nghĩa quân cũng nhất định là không thấp. Nguyễn Ngọc Thư ôm đàn, kiểu dùng hư không để ẩn độn ám sát, rất giống với người La giáo. La giáo tu luyện vô sinh lão mẫu hàng thế kinh, mỗi một đời chỉ có một thánh nữ, còn lại bao gồm cả pháp vương đều chỉ có thể lấy tu luyện một phần công pháp trong đó. Chủ tu thật sự chỉ có chân không ra hương mật quyền, am hiểu hư không chi lực, cho dù không tới pháp thân, cũng có thể mượn hư không ẩn nấp hoặc bỏ chạy, rất giỏi ám sát. Có lẽ là có một loại huyết mạch có hiệu quả cùng loại, bằng không thì chính là luân hồi giả đổi công pháp La giáo. Triệu Hằng lòng còn sợ hãi nói, nếu không phải lập tức ra tay không dám do dự, chỉ dựa vào huyền hoàng đế bào, chắc chắn đã bị ám sát. Mạnh Kỳ mở hết khiếu huyệt quanh thân, điên cuồng hút vào thiên địa nguyên khí, bổ sung tiêu hao, khôi phục thương thế. Kích cuối cùng của Miêu Thông, hắn đã không còn sức để kích phát côn luân đạo bào, chỉ dùng sức mạnh cơ thể để chống đỡ, nên bị thương không nhẹ. Ngắm Tề Chính Ngôn đang đi tới, Mạnh Kỳ nhe răng, nếu đánh nữa, đành phải nhờ Tề Sư Vinh giúp đỡ. Tề Chính Ngôn giết Lưu Vận Đào nhanh hơn hắn mấy hơi thở, giọng không chút gợn sóng nói, một lần có sai lầm là chuyện bình thường, nhưng liên tục gây ra sai lầm, chứng tỏ ngươi có mưu đồ khác. Cho nên, ta mới thờ ơ bàng quan. Mạnh Kỳ cười gượng, cả người đau nhức, cái công pháp này thật là nghịch thiên, đây là lần đầu tiên ta bị người có cảnh giới thấp hơn mình hành thành như vậy. Quả thực là nghịch thiên, sơ hở cũng lớn. Tề Chính Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ, ma chủ là quái vật già đời, loại hình công pháp nào mà chẳng từng thấy qua. Tề Chính Ngôn được đến kinh nghiệm và kiến thức của ma chủ chính là một thu hoạch cực lớn. Lúc này, đại quân triều đình đã thu binh thối lui, mà bên tai lại không có âm thanh nhắc nhở nào của mấy người Giang Chỉ Vi, làm Mạnh Kỳ thở phào. Không phải hắn không muốn vội vã chạy về, mà là đại trận doanh địa đã mở, bản thân trở về cũng vào không được, lại còn khiến mình bị cường giả của triều đình vây công. Thả lỏng gân cốt, Mạnh Kỳ đi đến bên cạnh Miêu Thông, lấy bảo binh côn đồng của y, tháo nhẫn chữ vật của y, thẩm vận nguyên thủy kim trương, phá hủy dấu ấn của y trong nhẫn. Trong nhẫn chữ vật trống trơn, không có cái gì cả, chỉ có mấy cái bình ngọc nhỏ, trong mỗi bình có một viên đan dược tăng tuổi thọ khác nhau. Ai, bao nhiêu thiện công đều đem đi đổi đan dược, tuổi thọ hết rồi. Mạnh Kỳ thở dài, đám đan dược này đều không phải loại thông thường, cái nào cũng có kèm theo hiệu quả khác nữa, ví dụ như nháy mắt khôi phục tiêu hao vân vân, cho nên giá đổi thiện công nhất định là rất mắc, cũng chứng tỏ Miêu Thông đã nuốt hết đan dược tăng tuổi thọ thông thường, dù có thêm nhiều đan dược, cả đời y cũng vô vọng pháp thân. Tề Chính Ngôn bình luận, nói cho hắn biết hậu hoạn của công pháp. Nghe theo ý y, hậu hoạn đó, ngay cả lục đạo cũng không sao bù lại được. Mạnh Kỳ thu thập chiến lợi phẩm xong, mang theo thi thể Miêu Thông, cùng Tề Chính Ngôn trở về quân doanh. Khiến y thọ tẫn mà chết thì sẽ khiến hung thủ trở nên mơ hồ, không chọc giận Miêu Hổ. Tề sư huynh, nhẫn chữ vật và bảo binh của Lưu Vận Đào, huynh thu đi. Sau này rời khỏi đội, không có ai giúp đỡ, chắc chắn sẽ tiêu tốn rất nhiều. Từ khi bước vào nhiệm vụ, lúc nào cũng là nguy hiểm, lúc nào cũng là gian nan. Mạnh Kỳ ngay cả tuyệt chiêu dính nhân quả đầy hậu hoạn nghiêm trọng mà cũng phải mang ra dùng, lúc nào đầu óc cũng căng thẳng. Tới bây giờ, khi cục diện đã thoát khỏi thế hạ phong, trở về cân bằng, hắn mới thả lỏng được một chút, có tâm tình nói chuyện với Tề Chính Ngôn. Tề Chính Ngôn yên lặng gật đầu, không từ chối. Lý tưởng của y quá lớn, cho nên phải tích tiểu thành đại. Thấy Tề sư huynh không tiếp mình đề tài, Mạnh Kỳ đành phải kiên trì. Thực ra cơ hội để có được công pháp bình đẳng không nhất định phải gây ra xung đột với thế gia môn phái. Tề sư huynh, huynh có thể tới một chỗ nào đó xa xôi làm thử, lấy tiểu thành đại. Ví dụ như đưa những kẻ tới một độ tuổi thống nhất cùng tiến vào võ học. Công pháp mở khiếu là do mấy người các huynh cung cấp luôn cả tài nguyên cơ bản. Nhưng nếu muốn có nhiều hơn, thì phải cố gắng không ngừng vươn lên, càng cố gắng bao nhiêu, thì càng đạt được mục tiêu bấy nhiêu. Tới lúc đó, huynh cho kiểm tra nghiêm khắc, chỉ luận võ công tâm tính, không bàn tới thứ gọi là tố chất, không cho thế gia đại tộc khe hở mà lách vào. Những ai thông qua kiểm tra, thì được truyền công pháp ngoại cảnh. Tuy những điều này không thể xóa sạch cái ưu thế do tổ tiên tích lũy mà có, nhưng ít ra cũng đảm bảo cho những người nỗ lực có cơ hội đuổi theo. Như thế, khi môn phái của huynh lớn mạnh, sự mâu thuẫn giữa các phương thế lực thiên hà cũng sẽ nhỏ dần đi. Nếu muốn mở rộng, thì phải mạnh tay khống chế thế gia và môn phái, khống chế những thế lực lớn, nhưng cũng không cần tới mức ngươi chết ta sống. Tề Chính Ngôn lặng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, rất đồng tình với cách thức Mạnh Kỳ miêu tả. Cuối cùng, y im lặng một lúc, mới nói, Mạnh sư đệ ngươi có đại tài, ta không thể sánh bằng. Chuyện cải tạo học thuyết Mạc gia đã dẫn dắt cho ta rất nhiều. Bây giờ đưa ra những biện pháp lại càng lão luyện xúc tích, vô cùng thích hợp. Y nghiêm mặt, không biết là ngươi quá mức lương thiện, hay cố ý không nghĩ tới. Lúc nào cũng muốn mình vô can, nghĩ mọi người ai cũng tốt, nghĩ ra kế sách vẹn toàn cho tất cả mọi người. Những cách ngươi đưa ra quả thực sẽ làm giảm đi nhiều xung đột, nhưng nó ảnh hưởng tới lợi ích của các môn phái. Thế ra, nếu mỗi người đều bình đẳng về công pháp, khi không ngừng vươn lên thì con đường sẽ mở rộng ra với họ, thì sẽ chẳng còn ai cần ỷ lại vào các môn phái thế gia. Căn cơ truyền thừa của các môn phái thế gia sẽ không còn. Bọn chúng chắc chắn sẽ nghĩ cách làm cho những biện pháp của ngươi bị bẻ cong, sai lệch, phá hủy nó. Đây là cuộc đấu tranh căn bản vì lợi ích. Nó sẽ là không chết không ngừng, nói một cách chỉnh thể là không thể nào hóa giải được. Mạnh Kỳ suy nghĩ xuất thần, không phải hắn chưa từng nghĩ tới điều đó. Thế gian làm sao có cách nào toàn vẹn cho cả đôi bên? Tề Chính Ngôn nghiêng đầu nhìn hắn, không nói gì nữa. Thấy đã sắp đến doanh địa, Mạnh Kỳ mới nói, chúng ta nên dọa Miêu Hổ thế nào? Không cần phải dọa. Tề Chính Ngôn mở bàn tay trái, trong đó có một tấm phù màu đỏ máu, tràn đầy khí tức của Miêu Hổ. Đây là phù bản mạng do Miêu Hổ dùng tinh huyết tạo ra, nếu kích phát, sẽ sống không bằng chết. Vinh đòi tinh huyết của lão không phải chỉ để tìm kiếm Miêu Thông. Mạnh Kỳ tê cả đầu, tìm Miêu Thông còn có bí pháp khác. Đòi tinh huyết một là để khống chế, hai là để thử xem lão biết bao nhiêu về chuyện của Miêu Thông. Nếu lão biết Miêu Thông không có gì nguy hiểm, chắc chắn sẽ không cho. Y nhìn Mạnh Kỳ, sau này phải nhớ kỹ, không được cho bất cứ tà ma nào tinh huyết của ngươi. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, đêm trước Mạnh Kỳ giật thót, nhớ lại chuyện của hắn với Cố Tiểu Tang, cô nàng chính là tà ma chính hiệu. Bất quá chuyện song tu là luyện tinh hóa khí, nguyên dương và nguyên âm điều hòa, hóa giải độc dương cô âm, để tiến tới hài hòa, sẽ không để lại cái gì. Lúc ấy hắn vì cũng biết như thế, nếu không hẳn là bây giờ vô cùng hối hận. Doanh địa đã chấm dứt chiến đấu, mọi người đau đớn, bi thương, lộ rõ sự tàn khốc của chiến tranh. Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn nhờ lệnh bài tiến vào doanh địa, đi thẳng tới đại doanh trung quân tìm Đỗ Hoài Thương và Ngoan Thạch Chân Nhân, kể lại chuyện Miêu Thông cho hai người nghe, cũng giao phù bản mạng của Miêu Hổ cho Đỗ Hoài Thương. Nay Đỗ Thiên Vương thương thế đã khôi phục, đã có thể cầm thần binh trấn nhiếp Chư Gia, lại còn vừa đánh lui quân triều đình tấn công, đây chính là thế đang tăng tiến, quyết định sắp tới thế nào nên suy nghĩ cho kỹ. Mạnh Kỳ đề nghị, Đỗ Hoài Thương vẻ hài lòng, đi qua đi lại, trầm giọng nói, Ảnh Vương bị giết, họa ngoại xâm hạ xuống rất nhiều, Miêu Thông bị giết, Cửu Sơn Hầu cũng bị chúng ta khống chế, nội ưu cũng giảm theo, quả thực tới lúc phải chỉnh đốn lại nghĩa quân, thương lượng chuyện kế tiếp. Được như vậy xin cảm ơn các vị. Y trịnh trọng nói lời cảm ơn. Ngoan Thạch Chân Nhân khẽ nhíu mày. Vừa rồi các ngươi không phải nói trong doanh địa vẫn còn gian tế, có công kích chuẩn tông sư hay sao? Người này rất có khả năng là người của Chu Thọ, Phùng Kinh Đường và Lưu Thuận Thủy. Nếu không bắt được, tới lúc quan trọng quay giáo ra phản bội, sẽ tạo nên hậu quả rất lớn. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra oai thông qua phân thân. Mạnh Kỳ cũng đã biết chuyện của mấy người Giang Chỉ Vi. Lúc ấy, đám cường giả thượng tam phẩm của Chu Thọ đang đánh nhau kịch liệt với triều đình. Ngoan Thạch Chân Nhân tin rằng họ không có cách nào phân thân đi ám sát Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng. Đỗ Hoài Thương lên tiếng, thời gian vừa qua nhân tâm dao động là vì thế của chúng ta không ổn. Nhưng bây giờ thế cục đã hòa nhau, những kẻ đồng ý ngả về với triều đình nhất định là còn lại rất ít. Chuyện điều tra gian tế không phải là chuyện quan trọng nhất, để các cường giả khỏi cảm thấy bất an, bị buộc bí quá hóa liều. Chúng ta cứ giả vờ là chúng ta không có gian tế, nhưng ngầm bày sẵn hố để những kẻ chết cũng không hối cải đó nhảy ra. Đây mới là lòng dạ một thượng vị giả nên, Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn đương nhiên không phản đối. Kế sách hiện giờ quan trọng nhất là gọi mấy người Chu Thọ lại đây, thương lượng nhất trí, cột tất cả lại với nhau lên một sợi dây thừng. Đỗ Hoài Thương nói, sai Hồ Chí Cao và Hầu Dược cho người đi mời những thủ lĩnh khác tới. Nói với Mạnh Kỳ, các vị thượng sư giết Ảnh Vương, phá gian tế, thanh danh sắp nổi như cồn, không thích hợp ở lại bên chỗ Chu Thọ nữa, chuyện thầm điều tra gian tế cũng không cần xen vào. Vậy cũng được. Mạnh Kỳ gật đầu. Một khắc sau, thủ lĩnh thập bát nghĩa quân Tề Tự, ai cũng phải thu liễm kiệt ngạo khi nhìn thấy Đỗ Hoài Thương cầm Thừa Thiên Kiếm. Miêu Hổ có phần đứng ngồi không yên. Chuyện con trai của lão, tuy lão không biết rõ cụ thể, nhưng lão đại khái đoán được nó muốn làm cái gì. Chẳng qua thấy chuyện này đối với bản thân mình có lợi nên lão mới mặc kệ. Song sau khi Đỗ Hoài Thương khôi phục, lão đã quyết định rất nhanh, mời vị thủy tiên sinh thần bí khó lường kia ra tay, nhờ hắn đi cứu con trai, để chứng minh lão với bên kia đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ, để khỏi bị người ta thẹn quá thành giận trừ khử. Dù sao với thực lực của thằng con nhà lão, tất nhiên sẽ không thể nào đánh nổi thủy tiên sinh đã được bầu thành thiên hạ nhất phẩm này. Cái bẫy bọn chúng nó bày ra hẳn cũng sẽ chẳng làm nên trò trống gì, sẽ bị giết dễ dàng thôi. Tới lúc đó lão sẽ lại thề sẵn sàng máu chảy đầu rơi vì Đỗ Hoài Thương, tin rằng bọn họ sẽ tin. Nhưng bây giờ Đỗ Hoài Thương lại không bí mật cho gặp lão, đè chuyện của Thông Nhi xuống, mà ngược lại cho triệu tập các lộ nghĩa quân để bàn chuyện. Thế này, có vẻ không đúng. Lưu Thuận Thủy nhìn quanh, không tìm được hai đầu mục Hồng Y quân hồi nãy tới tìm mình. Họ cùng Vận Đào đi bắt gian tế, đã đi tới đâu rồi? Phải hỏi Đỗ Hoài Thương cho rõ mới được. Phùng Kinh Đường mặt đỏ sậm, mặt đầy râu ria, vẻ đầy hào sảng, khẽ liếc qua Chu Thọ, hai người nhìn thấy sự uể oải trong mắt nhau. Đỗ Hoài Thương khôi phục, cơ hội đã mất, không có cơ hội thế chỗ của y nữa. Bọn họ đều là cường giả nổi danh, Phùng Kinh Đường lại còn từng là quan to trong triều đình, tư lịch thâm hậu, thực lực phi phàm, danh vọng khá cao, làm sao lại chịu phục một Đỗ Hoài Thương chỉ là trung tam phẩm? Nếu không phải y được thần binh trợ giúp, Ngoan Thạch chân nhân đến hỗ trợ, Hồng Y quân và bốn lộ nghĩa quân kia có gì khác nhau đâu? Đỗ Hoài Thương mở miệng, các vị, hôm nay Đỗ Mỗ xin giới thiệu mấy vị thượng sư. Y vỗ vỗ tay, đám người Mạnh Kỳ từ sau trướng nối đuôi nhau đi ra. Chu Thỏ nheo mắt, cảm thấy bị người ta chơi xỏ. Miêu Hổ thì chăm chú nhìn Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn, nhưng chưa nhìn thấy bóng dáng thằng con nhà mình. Lưu Thuận Thủy và Phùng Kinh Đường đều trở nên đề phòng. Vừa rồi họ chỉ nhận thấy có 2-3 người ở đằng sau trước, nay lại bước ra tới 5 người. Những dị nhân này e là thần thông không kém. Đỗ Hoài Thương giới thiệu, vị này là Thủy Tiên Sinh. Mạnh Kỳ xấu hổ. Giới thiệu xong, y mới nói, nhờ có Thủy Tiên Sinh một mình một ngựa xông vào đại doanh triều đình, giết chết Ảnh Vương, Đỗ Mỗ mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Một mình một ngựa xông vào đại doanh triều đình, giết chết Ảnh Vương. Đám thủ lĩnh nghĩa quân vẫn còn chưa biết tin đều hết hồn, đứng đờ ra tập thể, không thể nào tin được. Cái này ít nhất phải là nhất phẩm cường giả cộng với công pháp siêu hạng mới làm được ấy nhỉ. Lại còn một mình một ngựa xông vào đại doanh triều đình, dứt khoát phải là một kẻ tài cao gan cũng lớn. Đỗ Hoài Thương nói tiếp, mấy vị thượng sư còn tra ra được trong chỗ chúng ta có gian tế triều đình gian tế, mời các vị Thủy Tiên Sinh. Mạnh Kỳ dày ra mặt, bước lên một bước, con trai Miêu Hầu bị người ta bắt cóc, uy hiếp ông ấy phải kích động nội chiến. May là Miêu Hầu là người thâm minh đại nghĩa, đã chủ động báo lại việc này cho Đỗ Thiên Vương. Chúng ta lần theo manh mối, phát hiện ra được gian tế là nghĩa nữ của Đại Thiên Vương, Lưu Vận Đào. Nói hưu nói vượn, Lưu Thuận Thủy đứng phát dậy, là con nuôi của lão, đương nhiên lão phải bênh. Vận Đào cha mẹ chết sớm, Cập Kê đã đi theo bổn vương tạo phản, giết không biết bao nhiêu là hoàng thân quốc thích nhiều không đếm xuể, làm sao lại trở thành gian tế cho được. Lão vô cùng giận dữ. Mạnh Kỳ thần sắc không biến, trước khác nay khác, Lưu Vận Đào và Miêu Thông đã sớm quen biết nhau, có tư tình, dù y tới bờ sông Tây Khâu gặp gỡ, mai phục bắt đi Miêu Thông. Nếu không, với thực lực và thân phận của Miêu Thông, đang ở trong quân doanh, lại có Miêu Hầu bảo vệ, ai bắt y đi được? Đúng vậy, các thủ lĩnh nghĩa quân đều gật gù. Họ mạnh hơn Miêu Thông thật, nhưng có một ông bố là thượng tam phẩm mà lại bị người ta vô thanh vô tức tóm đi ngay trong doanh địa, đâu phải là bình thường. Thủy Tiên Sinh cũng không phải ở trong đại doanh triều đình đề phòng nghiêm cẩn giết được Ảnh Vương, tiêu sái trở về đó hay sao? Lưu Thuận Thủy cực kỳ lão luyện. Mạnh Kỳ nhìn Miêu Hổ, ta tới cứu viện hơi chậm, Miêu công tử đã bị sát hại, Lưu Vận Đào trốn không kịp, đã bị ta giết. Miêu Hổ choáng váng, bị sát hại. Nếu vì thiên hạ, Miêu Hổ dù hy sinh con trai cũng vẫn chịu đựng được, vì tương lai còn có cơ hội thu hoạch. Nhưng bây giờ Đỗ Hoài Thương sống lại, mà con trai lại chết thảm, lão khó tránh khỏi thất thố. Lưu Thuận Thủy giận dữ, khí thế tông sư làm mấy thủ lĩnh trong trướng run lên bần bật, giận dữ nhìn Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ ra hiệu cho mấy người Hồ Chí Cao và Hầu Dược đưa xác của Miêu Thông và Lưu Vận Đào vào. Miêu Hổ và Lưu Thuận Thủy đều xông tới, kiểm tra nguyên nhân tử vong. Mạnh Kỳ bình thản nói, Lưu Vận Đào là gian tế, nhất định là có cường giả ngoại cảnh hỗ trợ, chỉ cần tra khảo mấy người là biết được thật giả ngay thôi. Đại Thiên Vương có đồng ý hay không? Lưu Thuận Thủy dùng mình, quay qua nhìn Mạnh Kỳ, nhưng không nhìn ra được cảm xúc nào trong mắt hắn. Lão vung áo bào, hừ lạnh, còn muốn bắt hết cả hài nhi quân ta chăng? Hừ, nếu không phải vì thiên hạ thương sinh kế, bổn vương tất sẽ không để yên cho ngươi, đợi giải quyết xong triều đình vô định, chúng ta nhất định sẽ nói chuyện với nhau. Lão tức khắc từ chối, không cho phép điều tra những tướng lãnh khác của hài nhi quân. Đỗ Hoài Thương đương nhiên là không ép lão, dịu giọng trấn an, cũng gián tiếp tỏ vẻ chỉ cần không làm ảnh hưởng tới nghĩa quân, những chuyện trước đó coi như chưa từng xảy ra. Miêu Hổ không tìm được nguyên nhân con mình mất mạng, hỏi, bảo binh và nhận chữ vật của nó đâu, đều bị gian tế triều đình cướp đi. Mạnh Kỳ nói, mí mắt chả giật chút nào. Miêu công tử đã sớm bị chúng ta thuật của gian tế, tuổi thọ không còn, cho nên chúng ta không cứu được. Miêu hổ nhớ lại lúc kiểm tra, quả thực là miêu thông là do hết tuổi thọ mà chết. Trong lòng rất là khó hiểu, không nghĩ ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Ngoan Thạch chân nhân hơi mở bàn tay phải, chỉ để cho miêu hổ nhìn thấy. Con ngươi miêu hổ rụt lại, chắp tay, đa tạ mấy vị thượng sư đã lấy lại công đạo cho con ta. Thù giết con, không đội trời chung, lão phu và triều đình thế bất lưỡng lập. Mấy phần thật, mấy phần giả, mấy phần thê lương. Thấy Lưu Thuận Thủy và miêu hổ đều quy thuận Đỗ Hoài Thương, Chu Thỏ và Phùng Kinh Đường đều bối rối, không dám làm gì nữa. Một phen vất vả, nghĩa quân ở bề ngoài lại thống nhất với nhau. Đỗ Hoài Thương và Mạnh Kỳ đều thầm thở phào. Nay tình thế đã thay đổi, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Đỗ Hoài Thương rất khiêm tốn hỏi. Đương nhiên là ổn thủ chờ viện. Chu Thỏ không chút do dự nói, Đỗ Thiên Vương nếu đã nói tình thế nghịch chuyển, thì cũng rõ thời cơ đang ở trong tay chúng ta chứ không phải được. Chỉ cần ổn thủ nửa tháng, các nghĩa quân ở phía Nam Nộ Giang sẽ diệt sạch đám thế lực còn sót lại của triều đình, tới đây hội họp. Không chừng lúc ấy còn có cả Cô Sơn Phi Vân nhất phẩm cường giả, phía Bắc Nộ Giang cũng sẽ dấy lên chiến sự khắp nơi. Tới lúc đó, lòng người dao động, đại quân triều đình sẽ tự sụp đổ. Mọi người đều gật gù. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Điểm không tốt duy nhất ở chỗ sẽ phải chia sẻ thu hoạch với các lộ nghĩa quân khác. Đỗ Hoài Thương nhìn Mạnh Kỳ, mấy vị thượng sư nghĩ như thế nào? Mạnh Kỳ nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi lắc đầu. Thời cơ chỉ thoáng lướt qua, nếu bỏ qua sẽ không có lại được nữa, sẽ gặp tai ương ngập đầu. Trước phải hư ngôn dọa người, sau đó hắn mới phân tích ảnh vương lai lịch thần bí, phụng dưỡng một lão tổ được gọi là thần linh thật sự. Nay y chết vào tay mộ, vị lão tổ kia rất có thể sẽ ra tay. Thời gian kéo dài càng lâu, sẽ càng nguy hiểm. Ảnh vương khi mới xuất hiện đã có thực lực nhị phẩm cường giả, như vậy cũng đủ nghĩ được lão tổ kia thực lực ghê gớm tới mức nào. Dù lão không chân chính hàng lâm, thì muốn nghịch chuyển thế cục tựa hồ cũng không phải là việc khó. Mình dùng dính nhân quả giết ảnh vương cũng đồng nghĩa là kéo dài thời gian nguy hiểm. Nếu kéo dài thời gian quá lâu, lửa giận thần ma mà tìm tới thì nhiệm vụ tiêu tùng. Nhưng với thực lực của chúng ta e là không phá quân triều đình nhanh được. Miêu hổ nhíu mày. Mạnh Kỳ mỉm cười. Mới vừa rồi các vị phát uy cùng triều đình đại chiến trên sông là dựa vào là cái gì? Là vì bên trong triều đình có sơ hở, mấy vị thượng tam phẩm cường giả không hợp với nhau. Nay mặc dù có thái tử cầm thần binh tới trấn áp, nhưng nếu làm cho đối phương hiểu ra được thế cục, thì không hẳn không có cơ hội mượn sức xúi dục. Nếu bọn họ co đầu rút cổ trong đại doanh, chúng ta căn bản không có biện pháp trà trộn vào đó để mượn sức. Phùng Kinh Đường trầm giọng. Đỗ Hoài Thương đưa tay lên đè xuống. Trước khi vị lão tổ kia hiển linh, triều đình cũng sẽ cố kỵ chúng ta ổn thủ chờ viện, nhất định sẽ lựa chọn tấn công, tới lúc đó tìm cơ hội truyền lại tin tức. Đỗ Hoài Thương đã tỏ thái độ, các thủ lĩnh đều không ý kiến nữa, bắt đầu thương lượng chi tiết. Trong doanh địa triều đình, các cường giả ngoại cảnh của Huyết Hải giáo vội vàng bố trí một cái tế đài nhỏ, cầu lão tổ chỉ dẫn. Ánh sáng đỏ màu máu từ trong hư không cao vời chiếu xuống, chui vào nê hoàn cung của một ngoại cảnh. Cường giả này vội nhớ lại tất cả mọi việc để cho lão tổ biết. Giây lát sau, trong đầu y vang lên giọng nói uy nghiêm của lão tổ. Đêm khuya yên tĩnh, cường giả ngoại cảnh Huyết Hải giáo lặng lẽ lẻn tới bên bờ Nộ Giang, móc ra một tờ giấy vàng, trên viết mấy chữ đỏ như máu: Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Những chữ ấy lóe ra ánh sáng kỳ dị, ai nhìn vào cũng thấy đầu váng mắt hoa. Vị cường giả cẩn thận để tờ giấy vàng lên mặt sông, thấy nó như hòn đá chìm xuống đáy, không lửa tự cháy, nước ngập không tắt, thì nhẹ nhàng thở ra. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, Thông Thiên Lộ Đại Doanh Triều Đình, trong lều trại hoa lệ. Thái tử Thẩm Vân Khanh khoanh chân ngồi ở trên tháp, gối đặt ngang đế hoàng đao, hai mắt khép hờ, nhập định để khôi phục tinh thần. Bỗng y cảm giác được có ánh sáng lóe lên phía trước mặt, lập tức mở mắt, thấy có một người mặc giáp vàng đang đứng ở giữa lều. Tuy không báo tên, nhưng Thẩm Vân Khanh từ cái nhìn đầu tiên cũng cảm nhận ra được đối phương là thần linh. Vị thần nhân này cao một trượng, toàn thân trùm trong giáp vàng, mi tâm có mắt dọc, khí tức uy nghiêm, thần thánh ngưng như thực chất, rộng lớn mênh mông. Ngô là tổ tiên nhân thánh đế quân của nhà ngươi. Thần nhân giáp vàng giọng vang lên tiếng sét, làm y muốn điếc cả tai. Thẩm gia chính là truyền thừa từ vị thần linh này. Huyết mạch Thẩm Vân Khanh cảm ứng được, nên y không hề nghi ngờ chút nào, vội đứng dậy cung kính lễ bái lão tổ tông. Gương mặt nhân thánh đế quân khá mơ hồ, thần uy không thể nhìn thẳng, thiên đạo vận chuyển, không vì Ngô tồn, không vì nhĩ vong, vốn dĩ vận số triều đình đã hết, Ngô cũng can thiệp không được. Hôm nay hiện một luồng sinh cơ, Ngô muốn liên hợp cửu thiên thần linh tới hỗ trợ cho ngươi, cho thêm ngàn năm số mệnh. Thẩm Vân Khanh đại hỉ, cuống quýt quỳ xuống, hỏi tử tôn phải làm cái gì để nghênh đón cửu thiên thần linh hàng lâm. Thông đạo trong thiên địa đã bị tiền nhân chém đứt, Ngô khó mà vào được thế gian, nhưng nộ giang đặc thù, có thể dùng làm thông thiên lộ tạm thời, lấy sức mạnh của ta, dù chỉ hàng lâm mấy hơi, cũng đủ để tiêu diệt phản quân. Nhân thánh đế quân chậm rãi nói. Thẩm Vân Khanh vội vàng nói, thông thiên lộ phải xây như thế nào? Đỗ Hoài Thương có thần linh ám trợ, bọn chúng có thể làm trở ngại các vị lão tổ tông hàng lâm hay không? Không sao, việc này cơ mật, tới khi bọn chúng biết, Ngô đã làm xong đại sự. Nhân thánh đế quân trầm ổn như núi. Về phần thông thiên lộ, ngươi cố gắng ghi nhớ. Thuật xong chi tiết cách bố trí tế đài, thần nhân nói, có thể nhờ mấy vị tế ti của huyết hải giáo tương trợ. Thẩm Vân Khanh ngạc nhiên, lão tổ huyết hải giáo quả là thần linh thật sự. Ngay cả lão tổ tông nhà mình cũng phải nhờ lão ta hỗ trợ. Quanh thân nhân thánh đế quân lóe lên ánh sáng vàng, nguyện lực nồng đậm hóa thành vô số đốm sáng bay lên trời cao. Thẩm Vân Khanh chấn động, cảm ứng trở nên mơ hồ. Mọi thứ đang nhìn thấy vỡ tan như ảo cảnh. Y mở mắt, thấy mình vẫn đang ở trong lều, nhưng trong lều trống trơn, chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ vừa có thần linh hạ thế, vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi. Y cúi đầu nhìn đế hoàng đao, thấy nó hơi run run, tỏa ánh sáng nhẹ nhẹ, như đang nghênh đón từng chủ nhân. Chẳng lẽ không phải là mộng? Thẩm Vân Khanh kinh nghi không quyết, sai hoạn quan mời võ hoàng Độc Cô Thế và dị nhân Văn Cảnh tới để thương lượng. Độc Cô Thế trầm ổn ngồi đó, thân hình cao lớn như choán hết cả lều. Văn Cảnh ánh mắt biếng nhác tiêu sái, nghe Thẩm Vân Khanh kể lại chuyện vừa rồi. Nghe xong pháp thức để lập thông thiên lộ, Văn Cảnh đứng bật dậy, ôm quyền, chúc mừng điện hạ. Chúc mừng điện hạ, có cửu thiên thần linh hàng lâm, ngày hủy diệt phản quân đã tới. Là thật? Thẩm Vân Khanh vẫn còn có phần chưa tin. Văn Cảnh cười ha hà, có đế hoàng đao ở bên, ngoại tà nào xông vào được. Nếu không phải là nhân thánh đế quân, ai có thể báo mộng cho điện hạ? Có đế quân ở đây, còn sợ gì thần linh hàng thế sẽ đứng về phía Đỗ Hoài Thương. Về phần thông thiên lộ, với kiến thức nông cạn của lão phu cũng nhận ra là nó quả thực huyền ảo vô cùng, nối được với cửu thiên. Độc Cô Thế cũng mở miệng, nếu nhân thánh đế quân báo mộng, có thể thử xem. Thông thiên lộ liệu có vấn đề gì hay không, y không biết, đành phải chọn cách tin vào nhân thánh đế quân. Thẩm Vân Khanh nghĩ lão tổ tông kiểu gì cũng sẽ không hại mình, trở nên hào hùng, đứng phát dậy, một tay cầm đế hoàng đao, một tay vung mạnh, triệu tập huyết hải giáo tế ti, thành lập thông thiên chi lộ, kéo dài thêm số mệnh ngàn năm cho hoàng triều nhà mình.